Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Kết thúc. Một bên khác, Trần Vĩ nghe Lý Khải kia hoàn toàn mộng bức ngữ khí, có một chút muốn cười, nhưng nhìn xem ở bên kia nằm nữ hài, nghe thụ hại nữ hài ra người tiếng khóc, hắn lại một chút cũng cười không nổi. Hô một hơi, Lý Khải là tiểu bạch viên trưởng, vẫn là có cần phải cho hắn hào hào giải thích một chút. Cũng may bên này kết thúc công việc làm việc đã làm không sai biệt lắm, hắn hiện tại cũng tương đối thanh nhàn. Ngẫm lại lần này phá án quá trình thế mà thuận lợi như vậy, Trần Vĩ đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là Cẩm Thành phá án và bắt giam thuận lợi nhất cùng một chỗ cố ý giết người án đi. Mà hết thảy này công lao đều là bởi vì tiểu bạch a, bởi vì cái này luôn luôn thích chạy theo vật vườn bên trong chạy ra ngoài gấu trúc lớn. Không hổ là quốc bảo, thật không hổ là quốc bảo, làm một làm hiện thực người. Trừ cảnh khuyển, Trần Vĩ đối cái khác động vật luôn luôn không có gì hứng thú. Mà tại cái này thời điểm, Trần Vĩ đối Lâm Tiểu Bạch lại là từ trong đáy lòng thích. Trong lòng không hiểu hiện lên rất nhiều cảm khái. Đối điện thoại, cùng Lý Khải hào hào nói, trong lòng một chút cảm xúc, vẫn là phải có người chia sẻ mới có thể thoải mái a. Nghe Trần Vĩ nói rất nhiều, biết kia hai người da đen muốn tính, xâm một nữ hài không thành công sau ác ý sát hại cô gái này. Lý Khải trong lòng cũng là dâng lên một cỗ bi thống. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào để cô gái này khởi tử hồi sinh. Hiểu rõ bên kia một chút tình huống, cúp điện thoại, Lý Khải trong lòng một khối đá lớn cũng đột nhiên rơi xuống. Bệnh viện, kia hai người da đen bị kéo đến bệnh viện về sau, lại tiếp vào cảnh sát điện thoại, lúc đầu đã chuẩn bị bắt đầu cứu chữa, nhưng tại hiểu rõ hai cái này người da đen làm sự tình về sau, các bác sĩ nháy mắt liền quyết định phối hợp cảnh sát, chờ lấy cảnh sát tới lấy xong chứng lại nói chuyện cứu người. Loại này phát dồ người, chính là hẳn là thụ nhiều một hồi tra tấn. Sau nửa giờ, cảnh sát mới khoan thai tới chậm, trong đó một người da đen đã tỉnh lại, trên mặt mồ hôi lạnh rơi, đau đến không muốn sống. Bất quá đám cảnh sát đối với hắn một chút đồng tình cũng không có. Lề mà lề mề kiểm tra bọn hắn trên thân, thành công phát hiện một cây nữ tính tóc, còn có trên giày, trên quần nhiễm vết máu. Đây đều là bằng chứng. Chứng cứ thu thập kết thúc. Trừ tại bệnh viện lưu thủ mấy cái cảnh sát hình sự bên ngoài, những người khác rút lui trở về. Tóc cùng huyết dịch DNA kiểm tra, cuối cùng xác định hai cái này người da đen chính là hung thủ. Tất cả chứng cứ hội tụ vào một chỗ, một chút lật bàn khả năng đều không có. Mà lại đang tra tìm hai cái này người da đen tin tức thời điểm, pháp viện phương diện thế mà phát hiện hai cái này người da đen tin tức ở trong nước cũng không có ghi lại ở sách. Nói cách khác, bọn hắn xem như phi pháp nhập cảnh. Về phần bọn hắn quốc gia, không tốt ý tứ, hiện tại hẳn là chính ở vào trong chiến loạn. Quốc gia mình nội bộ đều không giải quyết được đâu, khả năng không rảnh bận tâm hai cái này trốn đi bên ngoài quốc dân. Tại dạng này hữu lực chứng cứ hạ, vụ án này trên cơ bản chính là một kiện bàn sát. Mà nữ học sinh Vương Văn Quyên bị hai cái này người da đen sát hại tin tức, cũng bị người biết chuyện thành công tản đến trên mạng. Những này dư luận, tại trải qua một đoạn thời gian ấp ủ về sau, rốt cục bộc phát ra. Lâm Tiểu Bạch hình tượng đã triệt để đảo ngược. Tại quầy đồ nướng lão bản cùng Dương Hân Hâm Weibo mới nhất một đầu, tất cả đều là phát cùng một cái Weibo, đó chính là Cẩm Thành công an quan phương ban bố một đầu quan phương Weibo. Đây là đối nữ sinh viên Vương Văn Quyên bị sát hại một án quá trình miêu tả cùng phân tích. Trong miêu tả, Tiểu Bạch là bởi vì nghe được kia hai người da đen trên người mùi máu tươi, sau đó mới có thể đột nhiên đối bọn hắn hai cái phát động tập kích. Thành công làm hai tên lưu manh đánh mất hành động lực. Sau đó lại thông qua khí vị, tìm được Vương Văn Quyên thi thể. Tại Cẩm Thành công an quan phương Weibo bên trong còn thả hai cái video. Một cái là kia hai người da đen sát hại Vương Văn Quyên sau vứt xác thu hình lại. Một cái khác chính là Tiểu Bạch cùng kia hai người da đen tranh đấu video. Ấn mở xem xét, bình luận trong cơ bản bên trên không nhìn thấy có đen Tiểu Bạch bình luận. Tất cả đều là công kích kia hai người da đen cùng khen ngợi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quá khen, mua tương đương một cái. Người ý kiến, không bài xích người ngoại quốc đến Hoa Quốc phát triển, nhưng nhất định phải là tích cực hướng lên. Gần nhất ôn lại, đối bên trong xuất hiện người da đen ấn tượng liền rất không tệ. Nếu như là dạng này, ta sẽ hoan nghênh bọn hắn đến. Cuối cùng, cự tuyệt ngoại quốc rác rưởi, cho trên lầu tán một cái. Loại người này nên phán tử hình, mãnh liệt yêu cầu phán tử hình. Ai, loại án này gần nhất phát sinh nhưng không ít a. Nữ hài bên ngoài vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì Tiểu Bạch tham dự, lần này vụ án lấy thật nhanh tốc độ, ngay tại trên mạng truyền bá ra, nhận lấy quảng đại quần chúng nhóm chú ý. Đám dân mạng hiện tại là hoàn toàn đứng tại Vương Văn Quyên một phương. Đối kia hai người da đen, có thể nói là cừu thị tới cực điểm. Hoa Quốc từ xưa đến nay liền có một loại hải nạp bách xuyên ý chí. Nhưng dung nạp đều là tràn ngập chính năng lượng, tích cực hướng lên đồ vật. Hai cái này người da đen, hoàn toàn chính là hai cái rác rưởi. Tất cả mọi người sẽ không đối bọn hắn sinh ra một chút xíu đồng tình. Càng không khả năng đem bọn hắn dung nạp tiến Hoa Quốc bên trong. Mà lại gần nhất cũng phát sinh đếm lên liên quan tới nữ hài bị tính, xâm sự kiện. Hoa Quốc dân mạng trong lòng kia cỗ phẫn nộ chính lên tới đỉnh điểm. Lại phát sinh như thế cùng một chỗ vụ án. Tất cả mọi người bị chọc giận. Từng tiếng khiển trách, từng tiếng gầm thét. Để Cẩm Thành chính phủ cũng không thể không càng thêm coi trọng rất nhiều. Đám dân mạng tiếng hô quá lớn, xử lý không tốt, chính là đồ nhạ sự đoan. Tòa án thẩm phán cũng đã bắt đầu, đạt được thượng cấp cho phép. Lần này vụ án từ Cẩm Thành Pháp viện toàn quyền thẩm tra xử lý. Mà tại Cẩm Thành Đại học tất cả thầy trò ký một lá thư. Cẩm Thành quần chúng tập thể tiếng hô hạ. Lấy phi pháp nhập cảnh, nguy hại an toàn quốc gia, mạnh nữ làm chưa thỏa mãn, cố ý nguy hại hắn nhân sinh mệnh tội phán xử cái này hai người tử hình. Xem như cho nữ hài gia trưởng, cho nhân dân quần chúng một cái công đạo, lần này vụ án kết quả sau khi đi ra, quả thực chính là quét ngang từng cái tin tức truyền thông phần mềm đầu đề. Cẩm Thành khen lớn. Mẹ nó không nghĩ tới cái này hai người tội danh nhiều như vậy. Thế mà còn là phi pháp nhập cảnh. Lại nói, phi pháp nhập cảnh bọn hắn là thế nào ở Tân Quán? Tân Quán này cũng có thói xấu lớn a. A còng Cẩm Thành cục công an. Mãnh liệt đề nghị tra một chút. Cho Cẩm Thành chính phủ cùng Tiểu Bạch điểm tán. Ngoặc kép mà Lâm Tiểu Bạch cũng là nhận lấy Cẩm Thành chính phủ khen ngợi. Ban phát một cái vinh dự huân chương, nhìn lập lòe sáng sáng, cũng là thú vị, đáng tiếc Lâm Tiểu Bạch đối cái này huân chương cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Mình một con gấu trúc, chẳng lẽ lại còn có thể cả ngày mang theo cái này huân chương đi ra ngoài? Đây không phải là gây trò cười đó sao? Cầm huân chương ở trước mắt lung lay, trực tiếp liền nhất câu tay gấu, đem huân chương ném trong ao đi. Kia thoải mái sức lực, để những người ở chỗ này trọn vẹn cười nửa phút mới ngừng xuống tới. Gần nhất áp lực quá lớn, hiện tại vụ án rốt cục xử lý kết thúc. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhìn xem Tiểu Bạch thấy thế nào làm sao dễ chịu. Một chút tiểu động tác cũng có thể làm cho mọi người cười ra tiếng. Tại động vật vườn cho Tiểu Bạch ban phát huân chương một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Cũng coi là thời gian dài áp lực sau buông lỏng. nhìn xem Tiểu Bạch còn cùng lấy trước như vậy ngạo kiều. Cũng không có bị chuyện lần này ảnh hưởng đến, trong lòng lập tức cũng yên lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.